Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 37, vòng linh chi ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle UU. Vô số âm thanh gào thét, liên tục vang bên tai Giang Hàn. Xách theo Hàn Vân kiếm trên tay, Giang Hàn toàn lực giết quái. Công kích của hắn hơn 1000 điểm, đối phó với đám khô cốt thốt giữa này chẳng có chút áp lực. Trên cơ bản là vài kiếm tiễn một con lên đường. Phiền toái duy nhất chính là tìm kiếm chỗ quái hồi sinh. Lạch cạch, ngay lúc Giang Hàn đánh chết con khô cốt thốt giữa thứ 486, liền rơi ra một cây pháp trượng. Đây là trang bị thanh đồng cấp 30, mặc dù hắn không dùng được, nhưng có thể bán với giá cao. Tỷ lệ rơi đồ thấp đến đáng thương. Giang Hàn lắc đầu, nếu như không phải nhìn thấy pháp trượng rơi ra ngoài, hắn cũng đã quên đánh quái thường sẽ rớt trang bị. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Chứng minh tư cách, có thể đến gặp kiếm sĩ vong linh Sero nhận thưởng. Cho đến 3 giờ sáng, Giang Hàn mới hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, level cũng đạt tới cấp 25, 95. Kinh nghiệm, xem chừng sau khi trả nhiệm vụ, liền có thể đạt tới cấp 26. Trong lúc Giang Hàn chuẩn bị gọi Sero ra gặp mặt, thì bên tai lại vang lên tiếng chuông của hệ thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Bí thuật ẩn nấp của pháp sư vong linh Daniel đã hết thời gian tác dụng. Bá, một giây sau, da thịt của hắn liền biến thành màu tím đen, móng tay cũng biến thành màu đen, hai tròng mắt bê ắn ra ánh sáng đỏ rực, rất có vài phần dáng vẻ ác ma hàng lâm. Đây chính là bộ dáng nguyên bản của kiếm sĩ hắc ám ư, giọng nói Sero vang lên ở bên cạnh. Giang Hàn quay đầu, liền trông thấy hắn đang bước tới gần, hơn nữa còn dò xét từ trên xuống dưới. Sero tiên sinh. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hàn tận lực biểu hiện ra tương đối lễ phép, đối phương rõ ràng là kiếm sĩ vong linh, nhưng lại có được thân thể, hơn nữa tốc độ di chuyển rất kinh người, có thể tưởng tượng thực lực cực mạnh, tuyệt đối là người mà hắn không thể chống lại. Sero gật đầu, rất tốt, ta đang âm thầm quan sát, chỉ có thể nói công kích của ngươi vượt xa cường giả cùng cấp quá nhiều, số lượng khô cốt thốt giữa có nhiều hơn nữa cũng không thể thắng được ngươi. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Chứng minh tư cách, đạt được phần thưởng, kinh nghiệm. 20 vạn, hơn nữa có được tư cách học tập kỹ năng từ Sero. Bá, ánh sáng lóe lên, đột phá cấp 26. Người cũng không cần gọi ta là tiên sinh, như vậy thì quá xa lạ. Nếu như Daniel muốn ta dạy ngươi kỹ năng, xem như ta chính là thầy của ngươi. Sero cười nói, Giang Hàn hiểu ý, không chút do dự thay đổi cách gọi. Lão sư, Sero khẽ vết cằm, ngay sau đó khẽ phất tay, ném ra một bảng kỹ năng. Không nên đặt kỳ vọng quá lớn, bởi vì thực lực hiện tại của ngươi chưa đủ, số lượng kỹ năng có thể học tập là rất ít. Vong linh chi ác, cấp A, giới thiệu sơ qua, kiếm sĩ vong linh Sero căn cứ vào kỹ năng khi còn sống mà sau này đúc kết được thủ đoạn khống chế bất phàm, có được hiệu quả khống chế khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Hiệu quả, kích hoạt năng lượng trong cơ thể, khiến cho địch nhân đơn thể trong vòng 10 mét trước mặt dính phải trạng thái trói buộc không thể nào di chuyển, lâu nhất là duy trì trong 3 giây. Thời gian hồi phục, một phú tiêu cầu cấp bậc, 25 giá cả, 2 kim tệ từ linh trảm, cấp B, giới thiệu sơ qua, đây là thủ đoạn công kích cơ bản của kiếm sĩ vong linh. Hiệu quả, tạo thành 250, sát thương cơ bản đối với mục tiêu đơn thể. Cũng khiến cho tốc độ di chuyển mục tiêu giảm xuống 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy trì cho 2 giây. Thời gian hồi phục, 15 giây yêu cầu đẳng cấp, 25 giá cả, 1 kim tệ. Cũng giống như Sero nói, nếu không phải giết 1000 con khô cốt thốt giữa, thì hắn không có tư cách học tập được bất cứ kỹ năng nào, bởi vì hạn chế thấp nhất đều là cấp 25. Đúng là có nhiều kỹ năng. Những kỹ năng hắn không thể học tập đều có màu xám, nhưng có thể thấy được, bởi vì Giang Hàn tò mò một mực xuống kéo xuống, kết quả kéo hơn 30 trang, rốt cục mới kéo đến cuối, sau cùng hắn còn nhìn thấy một kỹ năng cấp SS, trong lòng cực kỳ chắc thân phận của Sero tuyệt đối không đơn giản. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài đã thành công học được kỹ năng. Vong linh chi ác, đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài đã thành công học được kỹ năng. Từ linh trảm. Hai cái kỹ năng cần tốn 3 kim tệ, bất quá lúc trước giết hơn 1000 khô cốt thốt sữa, trong túi hắn vẫn dư ra 8 kim tệ, cho nên không thấy sót cua. Tốt rồi, kỹ năng ngươi có thể học, ta đều đã dạy, chờ thực lực ngươi đủ mạnh, lại đến chỗ ta học tập kỹ năng khác. Sau khi Giang Hàn học được kỹ năng, Sero mở miệng tiễn khách. Giang Hàn hỏi, lão sư, lúc nào mới được xem là thực lực đủ mạnh? Chờ khi nào sức mạnh kiếm sĩ hắc ám trong cơ thể ngươi bùng nổ, thì đó chính là lúc ngươi nắm giữ kỹ năng mới. Sero trả lời, nghe vậy, Giang Hàn thầm giật mình. Nếu như hắn nhớ không lầm, mình lĩnh ngộ hắc ám luân hồi là cấp 50, ngụ ý, chính là cấp 50 lại đến đây. Ta sẽ không quấy rầy lão sư nữa, hẹn gặp lại. Rời khỏi đầm lầy U Linh, Giang Hàn quyết đoán lựa chọn đăng xuất. Hoàn thành nhiệm vụ, học được kỹ năng, giờ này đã hơn 3 giờ sáng, sức khỏe quan trọng hơn, phải tranh thủ thời gian đi ngủ. Hôm sau, tích tích, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Giang Hàn từ giấc ngủ. Trên mặt lộ vẻ mệt mỏi cầm lấy điện thoại bên gối, Giang Hàn bấm nút nghe. Alo, anh bạn, 12 giờ trưa, còn đang ngủ, giọng nói của Vương Khải vang lên ở đầu dây bên kia. Thức đêm, có chuyện gì? Ngày hôm qua hệ thống đã thông báo sự kiện quy mô lớn, ngươi có biết không? Có, Giang Hàn rụi rụi mắt ngáp một cái, khóe miệng nở nụ cười. Công thành chiến đi, ta biết rồi. Nói thật, thân là một trong boss thủ thành, hắn không biết cũng khó. Ngươi không đi tham gia náo nhiệt? Vương Khải hỏi, lần này phần thưởng của sự kiện công thành chiến rất là phong phú. Thậm chí mấy hạng đầu có thể bắt được trang bị cấp hoàng kim, còn có đạo cụ hiếm. Phần thưởng sự kiện, lập tức, Giang Hàn sốc lại tinh thần, xem ở chỗ nào thế, nếu như hắn không nhớ lầm, tin tức liên quan đến phần thưởng, hệ thống cũng chưa phát ra thông báo. Không có công bố ra ngoài, Vương Khải nhỏ giọng nói, ta dựa vào đường dây cấp cao mới biết được, vậy ngươi nói cho ta biết, có bị khiển trách hay không? Giang Hàn có chút nghi hoặc, lần trước thí luyện thiên phú cũng vậy, nếu không nhờ Vương Khải thả ra tin tức. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không truy hỏi Daniel, do đó biết được tình huống cụ thể, may mắn thu hoạch kỹ năng thiên phú. Bá đạo, cấp SS, không có ký kết giữ bí mật, ta thích nói cho ai là quyền của ta. Vương Khải ra vẻ chẳng sao cả. Được rồi, Giang Hàn cũng là lo lắng cho hắn nên mới nhắc nhở. Vương Khải cảm thấy không có việc gì, tự nhiên hắn sẽ không lắm mồm. Người tự mình xem đi. Kỳ thật tham gia đánh vài con quái nhỏ cũng có điểm tích lũy kha khá. Vương Khải nói, được, Giang Hàn hiểu ý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là sự kiện, khẳng định phần thưởng so với nhiệm vụ bình thường giết quái còn phong phú hơn. Đây là Vương Khải đang suy nghĩ cho hắn. Phần thưởng sự kiện, đột nhiên, trong đầu Giang Hàn lóe lên linh quang, nghĩ đến cái gì, cả người đứng bật dậy trên giường, tâm tình phấn khởi. Ta nghĩ ra cách rồi. Cách, Vương Khải hoàn toàn không hiểu Giang Hàn đang muốn nói cái quái gì. Cách gì, sau khi chuyện này thành công, ta mời ngươi ăn cơm. Trước tiên ngươi nói cho ta một chút xem là chuyện gì đã. Hôn, Vương Khải liền câm nín. Anh bạn, ta là nam. Cách chương.